Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 935, giúp đỡ. Thế mà, đối với hắn chết sống, đã là không có đi quản, thậm chí hắn thi thể, cũng đều bị ba người cho không nhìn. Nhị trưởng lão đang nghe Hoang Thần tộc trưởng lời nói sau khi nhịn không được nhíu mày. Hắn nói ra, tộc trưởng, hiện tại xem ra, chúng ta trước đó suy đoán là Viêm Thần nhất tộc làm, thì là sai lầm ý nghĩ. Hoang Thần tộc trưởng gật gật đầu, nhưng là, ngay sau đó, nhị trưởng lão tiếng nói lại một chuyện. Hắn nói ra, đại trưởng lão cùng hắn hai cái cháu trai nguyên nhân cái chết, nhất định là cùng cái này gọi Lạc Phong người có quan hệ. Ta cảm thấy, trước đó chúng ta cần phải muốn biết rõ ràng, cái này gọi Lạc Phong người, đến tột cùng là cái gì người, lại đến tột cùng là chính hắn giết chết bọn hắn ba người. Vẫn là nói, có người khác tương trợ. Lạc Phong, hắn có thể nhất trưởng diệt đi một cái tiểu môn phái. Chắc hẳn tự thân thực lực cũng sẽ không yếu. Tam trưởng lão lúc này mở miệng, hắn đôi mắt híp lại. Hắn họ Lạc, thực lực lại như vậy mạnh, có phải hay không là Lạc Thần nhất tộc người? Nghe tam trưởng lão sở thuyết suy đoán, Hoang Thần tộc trưởng tại trầm mặc phía dưới sau, gật gật đầu, có lẽ có cái này khả năng. Có điều rất nhanh, Hoang Thần tộc trưởng thanh âm lại băng lãnh lên, coi như thật sự là Lạc Thần nhất tộc người lại như thế nào? Đều là thất đại thần tộc. Chúng ta Hoang Thần nhất tộc cùng bọn hắn so sánh, thế nhưng là cũng không yếu. Nếu như bọn họ không đem chúng ta cho để ở trong mắt, vậy chúng ta làm sao cần e ngại bọn họ? Đều là thất đại thần tộc. Ban đầu nhất thời điểm, giữa bọn hắn thực lực là không phân sàn sàn nhau. Tuy nhiên đến bây giờ, đi qua năm tháng trôi qua, giống như Thương Thần nhất tộc dạng này thần tộc bởi vì không biết nguyên nhân mà không cách nào giác tỉnh huyết mạch, nhưng là bọn họ Hoang Thần nhất tộc lại không có. Bọn họ Hoang Thần nhất tộc hôm nay thực lực cùng đã từng không có quá nhiều khác biệt. Đồng dạng, cũng cùng Lạc Thần nhất tộc, Viêm Thần nhất tộc không có quá lớn chênh lệch, cho nên bọn họ Hoang Thần nhất tộc căn bản là không cần đến đi e ngại hắn thần tộc. Tại Hoang Thần tộc trưởng lời nói xong sau khi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là có chút tán đồng gật gật đầu. Không sai, đều là thất đại thần tộc. Chúng ta căn bản không cần e ngại bọn họ. Có điều, cái kia gọi Lạc Phong người, đến cùng có phải hay không Lạc Thần nhất tộc, cũng còn không thể xác định, chờ chúng ta nhìn thấy hắn, liền biết. Hoang Thần tộc trưởng trong đôi mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng. Bất luận hắn là ai, đều nhất định muốn vì có can đảm khiêu khích chúng ta Hoang Thần nhất tộc hành động mà trả giá đắt. Cái này đại giới, là sinh mệnh đại giới. Chúng ta đi, hiện tại liền đi trung ương thế giới. Hoang Thần tộc trưởng vung tay lên. Chợt không gian thông đạo lần nữa bị mở ra, sau đó ba người cất bước đi vào bên trong. Đồng thời, trung ương thế giới, Viêm Thần nhất tộc, Viêm Văn Hào mang theo Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc đi vào Viêm Thần tộc trưởng hiện đang ở bên ngoài viện, sau đó dừng lại. Viêm Văn Hào nhìn về phía Lạc Phong, nói ra, ta nhiều nhất cũng là đem ngươi mang đến nơi đây, không có tộc trưởng cho phép, ta là căn bản không thể vào cái viện này. Lạc Phong gật gật đầu, ngước mắt nhìn trước mắt cái này mới nhìn qua cực kỳ phổ thông viện tử. Sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trong sân, có mấy cỗ cực kỳ cường đại khí tức, bên trong yếu nhất cũng là nửa bước đại đế, mạnh nhất càng là tại đại đế tầng thứ. Gặp này, Lạc Phong không thể không ở trong lòng một bên cảm thán. Không hổ là thất đại thần tộc, thì nương tựa theo cái này thâm hậu nội tình, chỉ sợ tất cả hỗn độn thế giới bên trong, căn bản không có cái gì thế lực là có thể so sánh cùng nhau. Thương Tinh Minh chỗ Thương Thần nhất tộc, tới so ra ít ra cũng có chút không bằng. Nhưng đó là bởi vì bọn họ trước đó không cách nào giác tỉnh huyết mạch nguyên nhân. Bây giờ đang ở đi qua giúp mình sau khi, Thương Thần nhất tộc tuyệt đối sẽ cấp tốc quật khởi. Lạc Phong đối điểm ấy là vô cùng rõ ràng. Bên cạnh, nhìn lấy Lạc Phong trầm mặc, Viêm Văn Hào không biết Lạc Phong suy nghĩ cái gì. Chỉ là nói ra, cái kia, Lạc Soái ca, ta đã mang ngươi đến. Cái kia, ta có phải hay không có thể rời đi? Viêm Văn Hào cũng không phải cái gì đần độn. Lạc Phong bộ dạng này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Mà lại, hắn cảm thấy Lạc Phong rất có thể sẽ đắc tội bọn họ tộc trưởng. Mà đến lúc đó, hắn cái này đem người mang vào người, nhưng chính là một chút trách nhiệm đều đào thoát không? Đi, nghe đến Viêm Văn Hào lời nói, Lạc Phong theo trong suy tư lấy lại tinh thần, ngay sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Viêm Văn Hào. Đi đi chỗ nào, ngươi không theo chúng ta đi vào chung không? Lạc Phong lời nói, nhất thời liền để Viêm Văn Hào sắc mặt biến hóa. Hắn lắc đầu liên tục, trên mặt cũng là gạt ra một vệt nịnh nọt nụ cười đến. Cái kia, ta cảm thấy vẫn là không cần a. Các ngươi tiến đi là được. Ta đi vào lời nói. Phế cái gì lời nói? Qua im mở cửa, Lạc Phong lại là lười đi nghe Viêm Văn Hào kéo con bê. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy Viêm Văn Hào bả vai, sau đó đem hắn ném về phía cửa viện. Bị Lạc Phong bắt lấy, đồng thời cho ném ra bên ngoài trong nháy mắt, Viêm Văn Hào trong lòng nhất thời kinh hãi, bởi vì vào thời khắc ấy, cả người hắn lực lượng đều phảng phất là biến mất một dạng. Vậy mà nửa điểm sức phản kháng đều không có, chính mình thế nhưng là có được thánh nhân cảnh tu vi a. Thế nào khả năng tại đối mặt Lạc Phong thời điểm, liền sức hoàn thủ đều không có? Chẳng lẽ nói, hắn thực lực là tại Thánh Vương phía trên? Viêm Văn Hào trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế mà ở thời điểm này, hắn thân thể đã là sắp đụng vào viện tử cái kia đóng chặt trên cửa chính. Chỉ là ngay tại Viêm Văn Hào thân thể muốn đụng vào trên cửa chính trong nháy mắt, cái kia phiến đại môn, bỗng nhiên thì không có dấu hiệu nào mở ra. Viêm Văn Hào thân thể thì là không có chút nào trở ngại bay vào trong sân, mà lại thế sông không giảm chút nào, chỉ là lại đột nhiên, một cỗ nhu hòa năng lượng bỗng dưng sinh ra, nhẹ nhàng địa nâng Viêm Văn Hào thân thể, đem hắn để dưới đất. Ngay sau đó, một cái thân mặc trường bào màu đỏ, phía trên văn có kim sắc đường vân, đồng thời râu tóc cũng đều là hỏa hồng sắc lão giả, trống rỗng xuất hiện. Cái này một thân đỏ chói trang trí làm đến cả người hắn cực kỳ lóa mắt, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Nhìn đến lão giả này xuất hiện, Viêm Văn Hào lập tức từ dưới đất bò dậy, sắc mặt có chút sợ hãi nhìn lấy hắn, vội vàng nói: tộc trưởng, ta. Lão giả đưa tay ngăn lại Viêm Văn Hào, nói ra: không cần phải nói, ta biết. Nói xong, lão giả lại dương mắt mắt, ngăn cách viện tử cửa lớn, nhìn ra phía ngoài Lạc Phong, không biết tiểu hữu là cái gì người, đến ta Viêm Thần nhất tộc, đồng thời tìm ta, lại có cái gì mục đích đâu? Viêm Thần tộc trưởng đối Lạc Phong thái độ, còn tính là khách khí, chủ yếu là bởi vì, hắn không cách nào thăm dò rõ ràng Lạc Phong thực lực. Trong mắt hắn, Lạc Phong trên thân tựa như là bao có sương mù dày đặc giống như. Căn bản là không có cách khiến người ta thấy rõ hư thực. Mà nương tựa theo vừa mới Lạc Phong cái kia một tay, Viêm Thần tộc trưởng lại có thể kết luận, Lạc Phong thực lực nhất định là muốn vượt xa qua thánh nhân cảnh. Có thể tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác, chính là đạt đến cao như thế cảnh giới. Bất luận Lạc Phong là cái gì người, đều đầy đủ đáng giá Viêm Thần tộc trưởng đi coi trọng. Lạc Phong thì hơi hơi nheo lại ánh mắt, nhìn lấy Viêm Thần tộc trưởng, chắp tay một cái, nói: tiền bối hẳn là Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng a. Ta gọi Lạc Phong, tìm đến tiền bối mục đích thực cũng rất đơn giản, thì là đơn thuần muốn xin tiền bối giúp một chút mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.